Chương 97, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi một. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt Câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Lạc Lạc một mực tại mê man, Trọng Nguyệt suy nghĩ một chút, dứt khoát đem nó ném vào huyễn chi liên trong không gian. Mưa không có dưới bao lâu liền ngừng, Trọng Nguyệt mấy người từ sơn động rời đi, liền hướng về rừng rậm phía đông nam đi. Từ tiến vào phía đông nam bắt đầu, mấy người không phải lọt vào linh thú công kích chính là tiến vào trướng khí phạm vi. Nếu như không phải có Bắc Minh giả tại, Trọng Nguyệt cũng hoài nghi ba người bọn họ có thể hay không sống sót đi ra dựa lưng vào một cái cây. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nỉ non nói, phủ cận quá kỳ quái. Không phải trướng khí, liền là linh thú, hơn nữa còn là kết bẹ kết lũ linh thú đoán chừng là bị ngàn năm ngọc huyết chi mùi thơm hấp dẫn tới, nói rõ cái kia ngọc huyết chi nhanh nở. Bác Minh dạ màu nâu tím con ngươi lóe lên một vệt sáng, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, A Nguyệt, cẩn thận một chút. Lần này đến đoạt ngọc huyết chi nhân số lượng cũng không ít, trong đó tất nhiên có Tiêu Diêu các người, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Trọng Nguyệt câu môi mỉm cười, chúng ta mau tới thôi. Tất nhiên có thể dẫn tới linh thú, thơm như vậy vị cũng sẽ dẫn tới những người khác. Ga Bắc Minh giả mấy người không co dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía đông nam đi, nhưng ở muốn tới phía đông nam thời điểm gặp Tiêu Diêu các người nhìn thoáng qua phía trước tầm 10 người quần áo đen, Bắc Minh giả nhíu nhíu mày lại, hắn nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Diêu các người tốc độ nhanh hơn hắn. Nếu như không phải là đi chỗ đó, Tiêu Diêu các những người này lại làm sao có thể tại trước mặt hắn Bắc Minh giả, không nghĩ tới ngươi thực đến rồi. Cầm đầu nam tử áo đen cười cười, đem chúng ta đổ vật giao ra. Các ngươi đổ vật Bắc Minh giả khiêu mi, bản vương nơi này có đổ vật gì là các ngươi? Người nam tử áo đen kia có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, không gian giới chỉ, giao ra. Cái này đáng chết nam nhân, lại có thể biểu hiện thoải mái như vậy, chẳng lẽ hắn không có một chút cấp người đổ vật lòng xấu hổ sao? Xin lỗi, vật kia ta đã ném. Bắc Minh giả thờ ơ nói ra, bởi vì thực sự không có tác dụng gì. Một bên Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, vật kia xác thực ném, bất quá là ném ở huyễn chi liên trong không gian, bởi vì có huyễn chi liên không gian, cái kia không gian giới chỉ cơ bản tương đương phế vật. Bắc Minh dạ sợ vật kia cho nàng đưa tới tai nạn, cho nên từ nàng nơi này cầm đi mộ dung, Ngọc Lưu, mang theo nàng đi. Bắc Minh dạ lạnh lùng nói ra, những người trước mắt này khó đối phó, A Nguyệt tại chiến trường nơi này cũng không có chỗ tốt. Trọng Nguyệt khó được chưa hề nói không. Mà là cùng Ngọc Lưu mộ dung cùng rời đi à, không gần nữ sắc quỷ vương điện hạ bên người lại có đẹp như thế nữ nhân, nhìn tới lời đồn cũng không phải là thực. Nam nhân câu môi cười cười, lông mày trong mắt tràn đầy sát khí, làm vung tay lên, lạnh lùng nói ra, ai lấy được Bắc Minh dạ thủ cấp, thưởng 10 vạn kim tệ. Nam nhân sau lưng những sát thủ kia nghe xong, lập tức liền sôi trào. 10 vạn kim tệ a? Bắc Minh dạ đứng ở nơi đó không hề động. Thẳng đến hai cái đêm tối người tới trước mặt hắn thời điểm, Bắc Minh dạ mới rời thân tránh đi hắn bên trong một người áo đen, năm ngón tay nhanh như thiểm điện bắt được mặt khác một người áo đen cổ họng, ngay sau đó tay trái một quyền đánh vào người kia vị trí trái tim. Lập tức, nam nhân kia liền bị Bắc Minh dạ đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, triệt để trở thành một cỗ thi thể.